One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 103, hắn có đáng sợ như vậy sao? Nhưng là nàng thật sự là không thể nào tin được. Chỉ bằng trước mắt nam tử này, vậy mà có thể đem nhện tinh dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Nhện tinh tốt xấu cùng ta là tỉ muội một trận. Tay của nàng ta liền thuận tay báo đến Diêm Vương địa phủ, nơi đó nhưng tuyệt đối đừng kêu oan a. Hakuen từ đầu đến cuối liền đứng tại chỗ, khó được có tính tình nghe nàng nói xong. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai nào có cùng ta làm? Ngươi chỉ cần biết ngươi hôm nay là chết tại ta Bạch Cốt tinh thủ hả? Điểm này như vậy đủ rồi. Nàng lắc mình biến hóa, dài đến vài mét móng tay, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta. Lúc đầu phách lối không ai bì nổi dáng vẻ, lại đột nhiên ở giữa bởi vì Hakuen nhẹ nhàng một câu, dọa đến hoảng hồn sắc. Ta chính là các ngươi truyền miệng U Linh Thiên Vương. U Linh Thiên Vương, cái này bốn cái là đinh tai nhức óc, trực tiếp đem Bạch Cốt Tinh đến lui lại một cái gian nguy. Nếu như không phải cường đại ý chí lực chống đỡ lấy nàng, đoán chừng hiện tại đã hai đầu gối quỳ xuống, đã chết không có chút nào tôn nghiêm, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi quay người liền muốn chạy trốn. U Linh Thiên Vương bốn chữ này thật sự là quá quen thuộc. Không chỉ có tại tiên giới, liền ngay cả yêu giới đều truyền ra, đánh lui trăm vạn thiên binh, thu hoạch được Ngọc Đế thân phong U Linh Thiên Vương, đảo loạn minh giới trật tự, thôn phệ 18 tầng địa ngục quỷ hồn, cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đại chiến, giận cắt chăm chú nghe lỗ tai. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, cũng không phải nàng làm tiểu giao chọc nổi, mình cũng thật sự là mắt bị mù, vậy mà trợn tròn mắt đâm vào trên họng súng. Đã đến đều tới, cần gì phải đi nhanh như vậy đâu? Ngươi không thay tỉ muội của ngươi báo thù sao? Hakuen một cái định thân thuật, trực tiếp đem muốn chạy trốn nhện tinh định ở giữa không trung bên trong. Thảnh thơi tự tại vây quanh trước mặt của nàng, nhìn nhàn nhã Bạch Cốt Tinh mặc dù quanh thân bị định trụ, nhưng là miệng còn có thể động. Trong tầm mắt xuất hiện Hakuen thân ảnh, không cần suy nghĩ liền bắt đầu xin khoan dung. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm U Linh Thiên Vương, mong được tha thứ. Người ta muốn bóp chết nàng liền như bóp chết một con kiến dễ dàng. Thật hối hận vừa mới khoác lác hết bài này đến bài khác. Cái này hơi không cẩn thận, thân gia tính mệnh đều phải bàn giao tại cái này. Không biết vì cái gì, trong óc bỗng nhiên lại chiếu lại ra nhện tinh, hằng ổ bị bắt gọn lên sự tình. Không có việc gì, ta chưa từng có trách cứ qua ngươi. Bạch Cốt Tinh còn chưa kịp cao hứng, cảm giác nơi buồng tim tê dần, chung quanh truyền đến gãy xương thanh âm, cúi đầu nhìn lên giữa không trung nổi, vậy mà vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái đầu. Tứ chi của nàng đều bị bẻ gãy, nhưng là nàng lại còn có thể có ý thức còn sống. Đại khái qua vài giây đồng hồ tả hữu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong vòng phương viên trăm dặm mạnh nhất Bạch Cốt phu nhân cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết tại Hakuen trong tay. Chung quanh tiểu yêu gặp đây, nào dám làm nhiều lưu lại, đây chính là vung ra chân, liều mạng ra bên ngoài chạy. Nhưng là tại Hakuen tay, như thế nào lại có cá lọt lưới? Bất quá một lát, Bạch Cốt phu nhân hang động liền đã bị hủy đến không sai biệt lắm. Nhện tinh cùng Bạch Cốt Tinh đều thuộc về địa tiên cường giả. Hai cái này yêu tinh thôn phệ xuống dưới, công lực đạt được rõ rệt tăng lên, tin tưởng lại không lâu nữa đột phá ở trong tầm tay. Nguyên lai tưởng rằng cái này một đường đi tới sẽ có thật nhiều yêu tinh để hắn thôn phệ, dạng này có thể nhanh chóng giúp hắn tăng lên công lực. Nhưng kỳ quái là hắn đã xuất phát một hồi, thậm chí ngay cả một chỉ yêu ma đô chưa từng thấy qua. Hakuen không biết sự tình, Nhện tinh cùng bạch cốt tinh hai nơi xào huyệt liên tục bị hủy. Đã đối chung quanh yêu tinh tạo thành khó mà ma diệt trấn nhiếp. Yêu tinh giới hiện tại cơ hồ đều mặc một câu nói kia. Chỉ cần nhìn xem đơn độc một người hành tẩu thiếu niên áo trắng là yêu tinh, cũng không cần dừng lại lâu, nhất định phải cực nhanh xoay người rời đi, giữ được tính mạng khả năng mới có 80% bảo sao hay vậy. Hakuen bị truyền càng ngày càng thần hồ kỳ thần, lúc đầu yêu tinh đều e ngại thần tiên cùng Phật tổ. Nhưng là nếu là hiện tại để bọn hắn lựa chọn Hakuen vẫn là những cái kia các nàng chán ghét thần tiên, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn những cái kia thần tiên. Bởi vì rơi vào thần tiên trong tay, cho dù chết, còn có một lần nữa đầu thai cơ hội, không tính là tử vong chân chính. Nhưng là nếu là rơi xuống Hakuen trên tay, nào sẽ để người đã chết rất có cảm giác tiết tấu. Thuận tiện liên tục ném thai cơ hội đều cho ngươi tước đoạt. Triệt để trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Trước mặt từ trong rừng có động tĩnh rất lớn. Hakuen bước nhanh hơn, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là vừa vặn đi không có mấy bước, chỉ gặp một cái đầy người điểm lấm tấm báo nhào đi ra. Hakuen cho là hắn muốn công kích mình, lập tức làm ra phòng bị tư thái. Không nhưng lại không biết hoặc chỉ là nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Khóc đến gọi là một cái thảm. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta mặc dù là một cái yêu tinh, nhưng là ta thật vất vả tu luyện thành hình. Ta không có hại qua người nào. Ta là một cái tốt yêu. Là thập đều do hắn không có nghe những huynh đệ kia. Thấy thiếu niên mặc áo trắng này thời điểm không có xoay người chạy, liền muốn nhìn một chút thiếu niên mặc áo trắng này đến tột cùng hình dạng thế nào. Hiện tại lại đảo ngược. Mẹ, cái này mặc nhỏ đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Có thể không khóc sao? Hakuen có chút ghét bỏ đem con này yêu quái đá văng ra. Mặc dù hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn thật sự có khủng bố như vậy sao? Ta lúc nào nói qua muốn giết ngươi? Năng lực của hắn tính là thông qua cắn nuốt tới, nhưng là cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Vạn vật sinh ra đều có định tính. A, ngươi không giết ta à? Cái kia báo tinh lộ ra có chút khó tin, mê mang sờ lên đầu, cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ, mơ mơ hồ hồ bị hạ một trận, mơ mơ hồ hồ lại lôi trở lại một cái mạng. Bạch Dạ nhìn xem hắn bộ dạng này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đã ngươi như thế, hy vọng ta giết ngươi, để cho ta biến thành toàn ngươi đi. Không không không, đừng có giết ta còn không có sống đủ đâu. Ta hiện tại liền đi. Đang khi nói chuyện, xẹt một tiếng, chỉ gặp cái kia cỏ dại rậm rạp trong rừng rậm động mấy lần. Cái kia con báo liền không ở. Một gốc tráng kiện thân cây đằng sau, nhô ra một cái màu vàng nhạt cái đầu nhỏ. Cái này liền là vừa vặn đào tẩu báo tinh. Người này mặc dù toàn thân cao thấp, dũng động một loại khí tức quỷ dị, sát lục chi tâm cũng rất nặng, nhưng là cũng không có giống bọn hắn trong truyền thuyết như thế. Vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, giết hại yêu giới sinh linh. Đã như vậy, vì sao yêu giới người muốn đem hắn truyền tà ác như vậy? Nói hắn tu luyện công pháp chuyên môn dựa vào thôn phệ yêu tinh đến đề thăng công lực của mình, cho nên mỗi một cái tu vi cao một chút yêu tinh đều chạy không khỏi ma chảo của hắn. Hắn hiện tại bốn phía du tẩu bôn ba, liền là đang tìm kiếm thích hợp ra tay đối tượng. Đối mặt chúng thuyết phân vân phiên bản, hắn càng có khuynh hướng mình nhìn thấy, dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Đạo lý này từ hắn tu thành hình người đến nay, liền biết được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.